Kamen Rider xâm lấn comic, chương 256, hội nghị, góc truyện audio.com. Khoảng 1 giờ phi hành, máy bay liền đi quay về Smart Brain căn cứ bên trong. Đợi Bruce Banner đi tắm một phát, sau đó ăn mặc quần áo đàng hoàng, Rosen mới dẫn hắn đi vào phòng họp, cũng không thể để hắn chỉ quấn một cái chăn rồi đi vào gặp người khác. Lúc này bên trong phòng họp đã tụ tập rất nhiều người. Avenger thành viên, Smart Brain đội trưởng, Rider, nhóm, ngoài ra còn có Nick Fury, Maria Hill cùng nhiều đặc công cấp cao khác, đã mọi người đã tập hợp đông đủ. Như vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp, Rosen nhìn đám người nói. Chúng ta phải đối mặt lần này chính là chiến tranh thảm họa. So với trước đây tại New Mexico chiến tranh còn lớn hơn quy mô. Loki chính là kẻ cầm đầu lần này, đương nhiên cả lần trước New Mexico cũng vậy. Lần này hắn lại mang theo một đội quân tới đây. Ngoại trừ Tesseract ra hắn còn mang đi Eric Selvig tiến sĩ. Selvig, nghe được cái này quen thuộc tên. Thor không khỏi kinh ngạc. Hắn cần Selvig để khởi động Tesseract. Rosen gật đầu nói, chúng ta có hay không biết gì về Loki đội quân. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là lấy lại Tesseract, nhưng cũng nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nick Fury nói, nghe vậy đám người liền quay đầu nhìn về phía Thor, chờ đợi hắn trả lời. Nhìn đám người một cái, Thor liền giải thích, lần này trợ giúp Loki xâm chiếm trái đất là người Chitauri. Tại trong vũ trụ bọn hắn là mạnh nhất đội quân xâm lược. Hung danh lan xa. Mục đích của bọn hắn chính là Tesseract, có lẽ Loki đã cùng bọn hắn có một thỏa thuận, sau khi đánh chiếm được trái đất cho Loki, bọn hắn sẽ lấy đi Tesseract, so với băng xương cự nhân, người Chitauri còn nguy hiểm hơn nhiều, băng xương cự nhân chỉ biết sử dụng nhục thế cùng băng xương năng lực. Còn người Chitauri mạnh nhất chính là công nghệ của bọn hắn. Vô cùng tiên tiến, chấm. Hô, nếu thật là vậy ta rất muốn được gặp bọn hắn một lần. Tony một mặt hứng thú cười nói. Việc truy tìm Tesseract sẽ giao cho tiến sĩ Banner. Về phần Loki chúng ta vẫn còn đang trong quá trình tìm kiếm. Chỉ cần hắn xuất hiện chúng ta sẽ biết ngay. Coulson nhìn đám người nói. Để ta giúp hắn một tay. Những chuyện này ta là thích hợp nhất giúp hắn. Tony đứng lên đi về phía Banner nói. Tiến sĩ Banner, ngươi có yêu cầu gì có thể cùng Coulson nói. Hắn sẽ sắp xếp cho ngươi. Rosen nhìn Banner nói, có thể, Banner gật đầu, mời đi theo ta. Coulson hướng về phía Banner làm một cái xin mời tư thế. Sau đó ba người liền rời khỏi phòng. Steve, sau khi tìm thấy Loki, ta muốn ngươi dẫn theo còn lại Avenger thành viên đi bắt hắn. Rosen nhìn Steve Rogers nói. Giao cho ta, Steve Rogers gật đầu đáp. Còn những người khác, ta muốn các ngươi trong thời gian ngắn nhất tập hợp đủ binh lực. Chiến tranh có thể đến bất cứ lúc, vì vậy phải nhanh lên. Rosen nhìn Nick Fury đám người nói. Tuân lệnh cục trưởng, đám người đồng thanh đáp. Barton đặc công, ngươi bây giờ đi xuống phòng nghiên cứu một cái đi. Ngươi đồ chơi mới đã hoàn thành. Rosen nhìn về phía Hawkeye nói. Ta đi ngay. Nghe vậy Hawkeye hai mắt sáng lên, sau đó liền nhanh chóng chạy ra ngoài, còn lại những người khác đều đi ra ngoài, bắt đầu mình công việc. Lúc này tại phòng họp bên trong cũng chỉ còn lại Rosen cùng Nick Fury hai người. Ngươi làm rất tốt, bọn họ đều phối hợp rất tốt, như một đội, Nick Fury nói, bởi vì Avenger sớm thành lập cho nên bây giờ bọn hắn đều không có cái gì mâu thuẫn. Nếu có cũng đã được giải quyết từ một năm trước, Avenger là cần thiết, để cho bọn hắn sớm làm quen chính là một điều tốt. Lần này Chitauri đại quân giáng lâm, chúng ta cần phải có thêm nhiều cường giả. Rosen gật đầu nói, nghe ngữ khí của ngươi. Lần này chiến tranh là không thể tránh khỏi. Nick Fury nghiêm túc nói, Loki tên kia là trò đùa cùng lời nói dối chi thần. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể ngăn cản được hắn à? Tesseract đã rơi vào tay hắn. Cho dù bây giờ có tìm được hắn rồi đem hắn bắt. nhưng nếu không tìm được Selvig tiến sĩ thì Chitauri đại quân vẫn sẽ tới. Rosen lắc đầu thở dài nói. Ngươi đối với trận chiến sắp tới có cái nhìn gì? Nick Fury nói, con có cái gì cái nhìn? Đây chỉ là đội quân tiên phong mà thôi. Chúng ta có thể chiến thắng. Rosen cười nói, theo ý ngươi là sau này sẽ còn có chủng tộc khác đến xâm lấn hành tinh chúng ta. Nick Fury nhíu mày nói, trái đất mấy năm gần đây thật sự là có quá nhiều người ngoài hành tinh ghé thăm. Kree, Skrull, băng xương cự nhân, Asgard bây giờ lại thêm người Chitauri. Nick Fury thật sự cảm thấy có chút đau đầu. Rốt cuộc là trái đất có gì để cho người ngoài hành tinh thèm thuồng đến như vậy à? Ngươi làm sao lại có thể thuyết phục được Banner gia nhập? Hắn đối với những chuyện này đều rất kháng cự à, Nick Fury nghi hoặc nhìn Rosen nói. Ta đem hắn đánh đến khi hắn đồng ý mới thôi. Rất bạo lực, cũng chỉ có ngươi mới có thể dùng được cái này phương pháp để thuyết phục hắn. Trầm mặc một lát sau đó Nick Fury lại nói tiếp. Ngươi định làm gì với Tesseract sau khi tìm lại được? Nick Fury nói, con có thể làm gì? Đương nhiên là để cho Thor mang trở về Asgard. Nói như thế nào đi nữa thì Tesseract vốn là thuộc về thần vương Odin. Vật quy nguyên chủ là hợp tình hợp lý. Để Tesseract ở lại trái đất thì càng thêm hấp dẫn người ngoài hành tinh tới đây. Bất quá ta không nghĩ có bao nhiêu hiệu quả. Rosen lắc đầu nói. Tại sao? Rosen lời nói để cho Nick Fury nghi hoặc không thôi. Giống như Tesseract dạng này nguy hiểm vũ khí ở trái đất lúc này đều có nhiều cái khác. Để chung một chỗ thì càng thêm nguy hiểm. Bớt đi một cái cũng sẽ có người khác đến tìm còn lại những cái khác. Rosen lắc đầu nói, cái gì, nghe được Rosen lời nói Nick Fury không khỏi chấn kinh, trái đất rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à, tại sao nguy hiểm như vậy vũ khí lại tụ tập trong trái đất nhiều như vậy à, như thế khác nào là những quả bom nổ chậm. Cách chương.